496, lấy tiến làm lùi. Ha ha, lại xử lý một cái, còn thừa lại hai cái, chiến quả cũng không tệ lắm. Lâm Phong cầm trong tay tích huyết thần kiếm, đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Thật giống như hắn vừa rồi giết không phải người, mà chính là một con gà, một cái vịt, căn bản là không có cách trong lòng hắn nhấc lên bất cứ ba động gì. Hoa hạ dị năng giả eo lẩn và tay lơ sắc mặt dị thường khó coi, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Bingo chính xác bất quá, không có cái gì khen thưởng nha. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bên trong hai hàng sâm bạch hàm răng. Vợ ơ y ma tìm tới nơi này, chắc hẳn ba người kia cũng đã bị ngươi giết chết ra. Hẻo lần nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt người hoa này cực độ khủng bố. Lặng yên không một tiếng động giết chết giáp hạ áo và ý gà đằng tá, một kiếm phế bỏ sớm mít. Loại này đáng sợ chiến đấu lực nhất định kinh hãi thế tục, căn bản là vô pháp chống lại. Chẳng lẽ, hắn vợ ơ y ma trong truyền thuyết Thanh Long Tổ một thành viên nghe nói, hoa hạ dị năng giả cơ cấu 11 ván cục, hết thể có được tứ đại tổ chức, chúng nó theo thứ tự là Huyền Vũ Tổ, Phượng Tổ, Bạch Hổ Tổ, cùng Thanh Long Tổ. Thanh Long Tổ chỉ có 3 tên thành viên, toàn bộ đều là cấp S cường đại dị năng giả, mỗi một người đều có thể một mình đảm đương một phía, cường đại vô cùng. Lâm Phong biểu hiện ra thực lực cường đại, không tự chủ được liền để Hẻo Lần liên tưởng đến 11 ván cục kinh khủng nhất Thanh Long Tổ. Nhưng là, hắn rất nhanh lại phủ định chính mình phán đoán. Bởi vì, ở đi vào hoa hạ trước đó, hắn đã từng đặc biệt hiểu biết qua Thanh Long Tổ tam đại thành viên. Mà trước mắt cái này hoa hạ, cùng trong ba người bất luận kẻ nào đều không tương xứng, chẳng lẽ đúng là hoa hạ một mực bí mật tuyết tàng cường giả, bây giờ xem như đòn sát thủ dùng đến nghĩ tới đây. Hẻo Lần không khỏi toàn thân giật nảy mình đánh cái dùng mình. Nếu như thật sự là dạng này, chỉ sợ bọn họ lần này liền muốn giữ nhiều lành ít không tệ, ba người kia là ta giết. Lâm Phong cầm trong tay vẫn nhỏ xuống dưới huyết thủy tinh trường kiếm, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Với lại, vừa mới lại giết chết hai người. Các hạ thật đúng là thần thông quảng đại, không dậy nổi đây. Hẻo Lần lệnh cả tim, trầm giọng nói, lần này tới đến Hoa Hải, hết thể có 9 người. Vợ ơ y ma đã có 6 người hao tổn trong tay ngươi, thật sự là thật đáng sợ các ngươi hết thể có 9 người. Lâm Phong nghe Hẻo Lần lời nói, trên mặt nhịn không được biến sắc. Hắn đã từng lấy gì nệ gàng nhân gian đạo lực lượng rút ra giáp hạ lưu xuyên linh hồn, lấy hắn chi nhớ, biết lần này hoa hải thế loạn hết thể có tam đại thế lực, bát đại A cấp bậc dị năng giả, làm sao lại toát ra tới một người đâu. Nếu như bọn họ thật có 9 người, này người cuối cùng lại đang chỗ nào đâu không tự chủ được. Lâm Phong chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, người cuối cùng nhất định đang tại bảo vệ lấy Mã Tú Tú Tuyết Liên, người có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu. A Lâm Phong trong đầu quên đến hiện lên Tuyết Liên tấm kia tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt, trong lòng yên lặng nói ra. Nhìn các hạ cũng không hiểu biết chúng ta lần hành động này nhân số cụ thể đây. Hẻo Lần cười nhạt một tiếng, nói, thực, ngươi cũng không cần cảm thấy tự trách, bởi vì chủy hệ nờ na y trừ ta ra. Bọn họ tất cả mọi người không biết ổ này hắn ở đâu đâu. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Hẻo Lần, muốn từ trên mặt hắn vẻ mặt tìm tơ y đáp án. Nhưng là, hắn thất vọng phát hiện, ấy liền ánh mắt vô cùng kiên định, không có bất kỳ cái gì lấp lóe. Chúng ta vĩ đại công tước đại nhân, đương nhiên là ở hưởng dụng mỹ rượu xử nữ chi huyết. Hẻo Lần vừa cười vừa nói, ngươi hẳn không có quên a chúng ta đã từng bắt được các ngươi một cái thành viên, đó là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Chúng ta công tức đã thật lâu không có hưởng thụ qua cường đại dị năng giả sử tử máu tươi soát. Lâm Phong đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bỏ qua Hẻo Lần và Taylor, quay người lao ra gian phòng. Huyết tộc công tước, đây chính là siêu cấp kinh khủng tồn tại, tối nhược cũng là cấp S dị năng giả, là nhất tộc chi trưởng. Đối mặt với đáng sợ công tước, Tuyết Liên đừng bảo là cứu ra Mã Tú Tú, chỉ sợ chính nàng cũng khó khăn bảo đảm. Vô luận như thế nào, Lâm Phong cũng không nguyện ý nhìn thấy Tuyết Liên gặp nguy hiểm nhìn ngươi có đồng bạn tiến đến nơi đó cứu người đây. Thật sự là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Hẻo Lần một trận cười lạnh, nói, ngươi nghĩ chạy tới cứu ngươi đồng bạn sao, nằm mơ chúng ta là sẽ không để cho ngươi quấy nhiều chúng ta vĩ đại công tước đại nhân ăn soát một tiếng. Hẻo Lần sau lưng xuất hiện một đôi đen như mực cánh. Cánh hơi hơi kích động, thân thể của hắn lập tức tựa như tia chớp hướng phía Lâm Phong biến mất phương hướng đuổi theo. đi theo ta cùng một chỗ ngăn trở hắn eo lần đi qua tay lơ bên người lúc, hướng về phía tay lơ lớn tiếng nói. Công tước đại nhân hắn thật tới sao? Tay lơ mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng huy động cánh theo sau. Hắn tin tưởng eo lần không phải người ngu, không thể lại lấy tính mạng mình nói đùa. Không thể không nói, huyết tộc là một cái cường đại chủng tộc, tốc độ nhanh thật không thể tin. Eo lần một đôi cánh huy động ở giữa, lại rất nhanh liền đuổi tới Lâm Phong sau lưng. Dừng lại eo lần giống to một tiếng. Hắn một cái cánh dựng đứng lên, tựa như là một thanh cương đao, hướng phía Lâm Phong cái cổ gọt đi. Lâm Phong dưới chân một khắc cũng không ngừng lại, chỉ là hơi hơi cúi đầu xuống, liền né qua qua. Xoát cánh màu đen vẽ ở cứng rắn trên vách tường. Lúc này, kinh người sự tình phát sinh, cứng rắn vách tường vờ ơ y ma như là bã đầu, bị cánh màu đen tùy tiện mở ra chạy đi đâu eo lần hét lớn. Một đôi cánh lại chấn hưng, trong chớp mắt lại đi tới Lâm Phong phía trước. Lần này, hắn một đôi cánh giao nhau huy động, giống như một thanh khổng lồ tiễn đao, kéo hướng Lâm Phong. Cùng lúc đó, Taylor cũng từ phía sau đổi tới. Hắn phát một tiếng la lên, một đôi cánh màu đen quét ngang hướng Lâm Phong hậu tâm, trong lúc nhất thời đối với Lâm Phong tạo thành giáp công chi thế. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Phong mở miệng như sấm nổ, tức giận quát. Thần La Thiên Trinh lần này, Lâm Phong buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Vành khí thế khủng bố tựa như là núi lửa phun trào, không gì sánh kịp, không thể ngăn cản. Kéo lần và tay lơ liền cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi lớn va chạm, toàn thân kịch liệt đau nhức như nước, thân thể hướng về đằng sau bay tứ tung ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lâm Phong lạnh lùng quét hai người liếc một chút, chỉ hoảng sợ bọn họ câm như hến, người yếu run rẩy, không ngừng run rẩy. Bất quá, để bọn hắn may mắn là Lâm Phong cũng không tiếp tục ra tay với bọn họ, mà chính là xoay người một cái bay đi. Tay lơ ngươi thế nào còn có thể động sao? Eo lần cố nén rót vào cốt tủy kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thấp giọng hỏi. Còn tốt, không chết. Tay lơ mặt mày xám xịt đứng lên, trên thân dính đầy huyết tích. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh lên trốn đi. Không phải vậy liền đến không kịp. Eo lần lo lắng nói ra. Trốn vì sao phải trốn? Có chúng ta vĩ đại công tước đại nhân ở, chúng ta căn bản cũng không cần trốn. Tay lơ kinh ngạc nói ra. Ngươi ngốc nha, ngươi thật đúng là tin tưởng. Eo lần bất đắc dĩ cười khổ. Ta lời mới vừa nói cũng là lừa hắn. Công tước đại nhân căn bản cũng không có đến ta làm như vậy, thuần túy cũng là lấy tiến làm lùi. Nếu không lời nói, hai người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập sao? Tay lơ bị eo lần lời nói kinh ngạc đến ngây người. Một lần nhớ tới vừa rồi hắn thế mà còn đang đọc sau truy sát Lâm Phong, liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Siêu siêu, eo lần và tay lơ hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh, nhanh chóng biến mất.